Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 164, vậy ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đã như vậy, ngũ hành đội nghe lệnh dẫn dắt họ bắt đầu huấn luyện. Họ sẽ giao cho các ngươi, ta huấn luyện thế nào, các ngươi làm như vậy. Các ngươi hiểu không? Hiểu. Lúc này trong lòng mọi người ngũ hành đội hưng phấn, phải biết rằng lúc trước bị Hoang huấn luyện, đó chính là khổ bọn họ. Bây giờ đến lượt họ huấn luyện người khác, vui vẻ nhảy lên. Hoang mang theo nữ hoa xuống dưới, nhưng rõ ràng, nữ hoa nhìn Hoang giống như tiểu hài chờ kẹo. Chờ Hoang thường, bất quá lúc này nữ hoa nhất định là chờ ngươi không tới, bởi vì Viêm Cơ giờ phút này đã tức giận xông tới. Nhìn như thế này, nhất định là bị Hoang khí hỏng rồi. Hoang cũng là theo bản năng trực tiếp ôm nữ hoa lên. Quả nhiên, Viêm Cơ rất nhanh liền hướng cải biến biểu hiện, phải biết rằng đối với Hoang có thể tức giận, thậm chí mắng ra, nhưng ở trước mặt nữ hoa chung quy là muốn che giấu một chút. Bất quá, rất rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoang tràn ngập uy hiếp. Như thể phun ra núi lửa. Nữ hoa, Viêm Cơ ca ca có việc muốn cùng Hoang ca ca nói, ngươi đi bên cạnh chơi được không? Chẳng qua, rất hiển nhiên, nữ hoa cũng sẽ không cho hắn cái mặt mũi này. Không cần, ta muốn cùng Hoang ca ca chơi đùa. Nói muốn càng trực tiếp ôm chặt cổ Hoang, quay đầu không nhìn hắn. Hoang sờ sờ đầu nữ hoa, nói với Viêm Cơ. Viêm Cơ đại ca, có chuyện gì buổi tối rồi nói sau, trước để cho ta bận rộn chuyện trước mắt như thế nào. Viêm Cơ cảm nhận được ánh mắt mọi người, cũng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Rõ ràng là hắn đã thỏa hiệp, bất quá giờ phút này đối với Hoang oán càng sâu. Phải biết rằng Hoang tập kết quân nhiều như vậy, dẫn đến hắn 2 năm lương thực chỉ có thể đủ 1 năm. Hơn nữa căn cứ vào lời nói trước đó, bộ lạc tí thử thuộc về hắn quản lý 3 năm, nhưng không được quấy nhiễu chuyện Hoang, hơn nữa còn phải cung cấp lương thực cho quân của Hoang. Đơn giản là quá nhiều. Phải biết rằng những người này có thể nói là dạ dày vương, ngũ cốc bình thường ăn xuống bao nhiêu mới có thể thỏa mãn, vậy cần phải cung cấp linh cốc cho họ. Rất rõ ràng Hoang sớm tính toán xong, tính toán linh cốc trong tay hắn. Mà rõ ràng là bộ lạc tí thử đã đầu tư vào Hoang. Tất cả những gì hắn làm trong vòng 3 năm cuối cùng cũng phải làm áo cưới, toàn bộ đều quy về Hoang. Làm sao bảo hắn không tức, phải biết rằng hắn nghĩ thật tốt, trải qua 3 năm quản trị thu thập bộ lạc tí thử về sở hữu của mình. Đây cũng là một loại thủ đoạn tích lũy lực lượng, không nghĩ tới Hoang sớm đã chiếm tiên cơ, hiện tại gọi hắn tới đây trực tiếp là tới làm việc cho hắn. Làm thế nào hắn chấp nhận nó, hắn sẽ chiến đấu cho nhiều lợi ích hơn. Chư vị, ta nghĩ thực lực của ta các ngươi đều rõ ràng, ngũ hành tinh nhuệ các ngươi cũng đều có hiểu biết, các ngươi trở về nên nói như thế nào, nói vậy đều hiểu đi. Ta không cần phải nói nhiều hơn nữa. Giờ phút này Hoang tập hợp đại biểu thập nhị bộ lạc mang đến, hắn cảm thấy cần phải nói rõ ràng với bọn họ, không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoang và 12 vị thủ lĩnh. Dù sao sau khi Hoang về sau muốn đóng gói liên minh thập nhị huyền thần đến Bắc Câu Lô Châu, nếu như bởi vì bọn họ ảnh hưởng đến kế hoạch. Vậy coi như phiền phức, vâng vâng vâng, chúng ta minh bạch, bọn họ chính là bị Hoang nghiêm khắc dọa sợ, phải biết rằng uy thế vừa rồi của Hoang chính là để cho bọn họ nhớ đến, không thể quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người áp bách hơn 10 vạn người, càng là người áp bách người cùng thực lực của hắn không sai biệt nằm trên mặt đất, rất rõ ràng lợi hại hơn nữa Hoang rõ ràng là trâu bò lớn. Phải không, ta thế nhưng là nhớ kỹ các ngươi đều dài dạng gì. Tuyệt đối không nên để cho ta biết các ngươi kéo ta chân sau, bằng không. Hoang trực tiếp bắt đầu uy hiếp, làm cho bọn họ vốn có chút tâm tư nhỏ đều thu hồi lại. Hơn nữa vốn bọn họ đối với thủ lĩnh giao nhiều người như vậy vào tay Hoang có rất nhiều ý kiến. Hiện tại kiến thức Hoang lại bị Hoang uy hiếp, nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ thật sự không dám nói lung tung. Ta rõ ràng, hiểu được, bọn họ bây giờ chỉ có thể đáp ứng, dù sao, đây không phải là vấn đề nhỏ. Đó là về sự an toàn cá nhân của họ, lấy biểu hiện Hoang cùng với thân phận Hoang, làm cho bọn họ không rõ ràng biến mất còn không phải là dễ dàng. Được, đã như vậy, các ngươi liền tự mình trở về đi. Ta sẽ không tiễn, vâng vâng vâng, chúng ta cáo lui, bọn họ giờ phút này rời đi vội vàng, sợ Hoang nói ra điều kiện gì. Chờ một chút mang theo những người đào thải về, bọn họ cũng không tồi, bất quá chung quy không thích hợp với nơi này. Đừng đổ lỗi cho họ. Chẳng qua lời Hoang vừa nói xong, liền có người phản bác. Hoang đại nhân, chúng ta không cần những kẻ này, giữ lại bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta sẽ đi trước, không phiền Hoang đại nhân tiễn. Rất rõ ràng, đã có người nói cho bọn hắn, nếu như Hoang đáng giá phó thác vậy thì toàn bộ đều giao cho Hoang, một người cũng không thể mang về. Hơn nữa thủ lĩnh của bọn hắn đã sớm nói cho bọn hắn. Hoang là một cái trọng tình cảm người. Cho nên bọn hắn cho rằng bọn họ rời đi về sau, Hoang thì sẽ không vứt bỏ những người kia. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ được bồi dưỡng, cũng chắc chắn có thể phát triển. Hơn nữa cơ hội như vậy không nhiều lắm, bọn họ làm sao có thể thật sự buông tha đây. Cái này, còn chưa đợi Hoang mở miệng nói chuyện, bọn họ nhanh chóng rời đi, rõ ràng là không muốn cho Hoang cơ hội phản ứng. Hoang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đã như vậy bọn hắn liền xem như quân đội đầu bếp a, mấy ngàn người ta nghĩ bởi vậy cho nên là đủ hơn 10 vạn người a, không được thì lại đào thải một chút, tóm lại sẽ đủ. Ban đêm, nữ hoa khi lấy được Hoang tán thưởng sau, vui vẻ ngủ. Hoang giờ phút này và Viêm Cơ ở trong giới phòng ngự nghị sự đại thể. Mặt đối mặt, Hoang, ngươi chuyện này làm không chân chính a, ngươi đã thu phục Tí Thử bộ lạc. Còn gọi ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ là để ta tới giúp ngươi đi làm sao? Ngươi lấn ta quá đáng. Viêm Cơ mở miệng liền đến, hôm nay lúc tập kết hắn liền muốn nói. Bất quá chung quy đối với Hoang tâm có áy náy, cho nên không muốn làm mặt mũi Hoang, để cho hắn tiếp tục. Hiện tại sự tình qua đi, nhất định phải hướng Hoang nói chuyện. Hơn nữa quan trọng nhất là đòi hỏi một ít chỗ tốt, Hoang ăn thịt vậy phải chừa cho hắn một ngụm canh đi. Không thể để hắn như vậy. Được rồi, Viêm Cơ đại ca, lợi ích của ngươi không thể thiếu. Khi việc của ta kết thúc ta sẽ tặng ngươi lễ vật lớn. Đủ để bù đắp cho ngươi. Hơn nữa đến lúc đó uy thế của ngươi ở nhân tộc cũng sẽ đuổi kịp Hiên Viên cùng Si Vưu đại ca. Chắc chắn đáng giá, Hoang cũng trực tiếp vẽ bánh lớn. Bất quá rất rõ ràng, Viêm Cơ không tin. Lời này là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng Viêm Cơ tuy rằng có tổ địa trợ giúp nhưng chung quy vẫn kém hai người khác một bậc thậm chí so với bất quá Hoang. Cho nên hắn bức thiết hy vọng tăng cường thanh thế của mình, không thể để Hiên Viên Si Vưu đè xuống. Hắn cũng sẽ thể hiện bản thân, thật không thể thật hơn. Hoàng nói không sai, dù sao hắn đem 12 huyền thần liên minh mang đi sau đó, địa bàn lớn như vậy giao cho Viêm Cơ cũng không nhất định tăng cường uy thế của hắn sao. Phải biết rằng cũng không phải tất cả mọi người sẽ đi theo Hoàng đến Bắc Câu Lô Châu. Cho nên Viêm Cơ lấy được nói không chừng cũng không ít hơn Hoàng. Tốt, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Viêm Cơ lựa chọn tin tưởng Hoang, phải biết rằng Hoang ngoại trừ là muội phu của hắn ra, trong bốn người hắn cùng Hoang kỳ thật là giống nhau nhất. Không có nhiều thế lực đằng sau họ, trong đó lực lượng Hoang yếu nhất, nhưng thanh thế Hoang không kém a, huống hồ hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể tin tưởng Hoang, cách trương.